Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 759, người căn bản không biết. Kiều Ma thủ hạ những thân binh này bàn về từng binh sĩ năng lực tuyệt đối đều là tinh nhuệ. Làm sao kẻ địch giết đi lên số lượng chân thực quá nhiều. Trong bóng tối, không biết lại có bao nhiêu người xông lại, đông nghịt, giống như là vô số đánh về phía bầy cừu chó sói. Kiều Ma quay đầu nhìn một cái đại trại phương hướng, sau đó nặng nề khạc ra một hơi, đi hướng tây nam xông lên, khởi công, đi. Đám người nghe được cái này tiếng kêu đều có chút mộng. Chủ mẫu và hai vị thiếu chủ còn ở đại trại bên trong. Bọn họ hiện tại nhưng muốn đi hướng tây nam rút lui. Bỗng nhiên lúc này có người kịp phản ứng. Tướng quân ý là mọi người cầm truy binh cũng dẫn đi. Như vậy chủ mẫu ngược lại an toàn. Kiều Ma lên trước ngựa. Sau đó đem cây đuốc điểm đứng lên. Cũng đốt cây đuốc. Để cho tặc binh hướng chúng ta truy đuổi. Hơn 100 cái người đàn ông rối rít khởi công. Gào thét đi hướng tây nam nhanh xông lên. Đại trại trên. An gia nhìn vậy đuốc ánh sáng ngược lại xa. Lòng hắn bên trong là rung động. Đều là thật người đàn ông. An gia quay đầu kêu một tiếng. Trung thành trượng nghĩa người có thể là huynh đệ thủ túc. Giúp bọn họ. Đại trại lên các người đàn ông hô kêu một tiếng. Rối rít đem mưa tên phát ra. Một tầng chi chít mũi tên rơi xuống đi. Truy kích tặc binh lập tức liền ngã xuống không thiếu. An gia sải bước đi tường gỗ bên dưới đi. Mở cửa trại. Vào giờ khắc này. Mới vừa đuổi tới cái này. Vốn định khẩn cầu An gia cầm trại cửa mở ra tiểu thất ngây ngẩn. An gia nhìn về phía tiểu thất lớn tiếng hỏi. Người đào đâu? Tiểu thất trả lời. Ở trong tay. An gia nói. Vậy thì cùng ta đánh ra. Cầm các huynh đệ ngươi tiếp vào đại trại. Tiểu thất tạm thời tới giữa do dự. Mới vừa rồi chạy lúc tới còn không có nghĩ như vậy nhiều. Nhưng lúc này nhưng tỉnh ngộ lại. Mạnh Nguyên cố đại trại một khi mở cửa. Nguy hiểm trùng trùng. Lại không nói tặc binh số người rất nhiều. Một khi giết vào đại trại mà nói. Đối với Mạnh Nguyên cố dân chúng chính là một tràng huyết quang tai ương. Coi như là chặn lại. Đem bọn họ người đến gần đại trại. Như vậy Mạnh Nguyên cố tương lai cũng sẽ bị Sơn Hải quân và Bạch Sơn quân phản đồ cửa điên cuồng. Trả thù, Mạnh Nguyên cố đại trại nhìn như vững chắc. Nhưng mà phòng bị mấy ngàn người còn không thành vấn đề. Nếu như Sơn Hải quân muốn lập uy giết người. Tập trung mấy chục ngàn đội ngũ tới đây. Mạnh Nguyên cố làm sao thủ. Đến lúc đó nơi này các hương thân đều sẽ chết. An gia. Tiểu thất đỏ mắt kêu một tiếng, thấy An gia quay đầu, hắn cắn răng nói, không thể mở lớn trại cửa. An gia ngẩn một tí, ngươi muốn đẩy các huynh đệ ngươi tại không để ý. Tiểu thất lắc đầu, thanh âm cũng đang phát run. Một khi mở cửa trại, Mạnh Nguyên cố chính là cùng Sơn Hải quân là địch. Tương lai, An gia diễn cảm đổi một cái. Tương lai, hắn chậm rãi khạc ra một hơi. Tương lai nếu có khó khăn. Ta làm chết tại các hương thân trước nhưng mà hắn vào giờ khắc này thật do dự. Mạnh Nguyên cố 4-5 ngàn hương thân. Tương lai nếu như cũng bởi vì chuyện hôm nay mà chết. Hắn cho dù chết tại các hương thân trước vừa có thể vãn hồi cái gì không? An gia, một cái Mạnh Nguyên cố người đàn ông kêu một tiếng. Mở cửa trại đi, chúng ta cùng nhau đánh ra. Và những tặc nhân kia hợp lại. An gia, không nên do dự. Mở cửa trại đi, các người đàn ông về phía trước, vây quanh An gia một tiếng khuyên, tiểu thất ùm một tiếng quỳ xuống, An gia, không thể mở, nếu như các huynh đệ của ta đều chết trận, tương lai ta sẽ đem hết toàn lực là bọn họ trả thù. Nhưng mà tối hôm nay cái này cửa trại không thể mở. Mấy ngàn các hương thân, An gia đưa tay một cái cầm tiểu thất kéo lên. Có mở hay không cửa trại ta định đoạt. Hắn quay đầu hô, nguyện ý đi giúp người đứng đầu, mang theo binh khí cưỡi ngựa, mở ngoài ra một bên cửa trại đi ra ngoài cứu những người bạn kia. Nhưng đi ra người có thể không sẽ sống trở về, giết sau khi đi ra ngoài vậy tạm thời không thể hồi Mạnh Nguyên cố. Hắn thanh đao chộp vào trong, tay, nguyện ý đi đi theo ta sau lưng, Sau khi nói xong hắn đi nhanh đến vậy ngựa già bên người. Phóng người lên ngựa, vỗ vỗ cái con này đã thường hắn nhiều năm lão mã. Lão hỏa kế, ta biết mình lần này lại làm sai, nhưng mà ta vẫn là phải làm. Vậy lão ngựa ngẩng đầu lên chiêm chiếp kêu hai tiếng, tựa hồ là ở nói cho nó lão hỏa kế. Bỏ mặc ngươi làm sao chọn, ta cũng đi theo ngươi. Có hơn 100 tên người đàn ông đi theo An gia từ ngoài ra một bên cửa trại đi ra ngoài. Ở trong tối đêm bên trong, hướng xa xa cây đuốc phiêu hốt địa phương đuổi theo. Đại trạch bên ngoài, nam đầu chọc người nâng lên tay ở đỉnh đầu gãi gãi. Cười nói, đám người kia lấy là có thể lừa gạt được ta. Bọn họ cố ý điểm cây đuốc đi tây nam chạy. Tốc độ lại nhanh như vậy. Vậy mẹ con trai ba cái khẳng định không có ở đội bọn họ ngũ bên trong. Hắn quay đầu nhìn về phía Mạnh Nguyên cố đại trại bên kia. Đưa tay chỉ. Vậy tặc bà nương phải là ở trại bên trong. Thủ hạ có người khuyên. Đường ra. Đây là Mạnh Nguyên cố. Không tốt đánh. Đầu chọc nhìn hắn một mắt. Không tốt đánh. Không tốt đánh là bởi vì là cảm thấy cái mất nhiều hơn cái được. Giành được đồ còn không có tổn thất mạng người nhiều. Cho nên mới sẽ không người đánh. Chúng ta là tới giết người. Không phải tới cướp đồ. Hắn đưa tay chỉ một cái đại trại bên kia. Cho ta cầm Mạnh Nguyên cố đốt thành cho tẫn. Trong bóng tối, mấy tên ninh quân điệp vệ nằm ở cỏ khô từ trong nhìn xem. Một cái trong đó thở dài nói. Tới trễ, chưa kịp nhắc nhở. Một cái khác hỏi, làm thế nào? Giống như là thủ lãnh cái đó điệp vệ suy nghĩ một chút. Quay đầu nhìn về phía tặc binh đội ngũ bên kia. Rất nhiều người cũng xuống ngựa. Hướng Mạnh Nguyên cố đại trại bên kia chạy tới. Điệp vệ thủ lãnh chỉ đàn ngựa bên kia. Đi qua, đem bọn họ ngựa cũng đánh tan. Có thể giúp nhiều ít là nhiều ít. Mấy người lặng lẽ đến gần đàn ngựa. Những thứ này trên chiến mã còn mang tặc binh bị cuốn. Bọn họ nhìn nhau một cái. Ngay sau đó chia nhau hành động. Chăn cuốn lại bền chắc. Cũng là dễ dàng nhất đốt đồ. Lấy ra hộp quẹt từng cái điểm. Rất nhanh thì có không thiếu chiến mã bởi vì đốt đau đớn mà điên cuồng lên. Không bao lâu, đàn ngựa liền kinh sợ. Một đám chiến mã tứ tán mâu thuẫn. Tiếng kêu lập tức liền đưa tới đầu chọc chú ý. Hắn là Sơn Hải quân đương ra một trong. Tên là Từ Hắc Hổ. Là lã vô man tay cái kế tiếp rất đắc lực người giúp. Người này lúc còn trẻ ở trên giang hồ là cái tiếng xấu vang dội độc hành trộm. Sau đó bởi vì cừu địch quá nhiều. Không thể không chuyển nhập âm thầm. Không lâu sau, là được Vân Vũ Đồ bên trong trên danh nghĩa sát thủ một trong. Bởi vì võ công cao cường lòng dạ ác độc. Rất nhanh ngay tại sát thủ cái này trong kinh doanh vậy xông ra tới một phen danh tiếng. Ở Vân Vũ Đồ sát thủ trên bảng xếp hạng. Hắn tên là hai chữ Hắc Hổ. Vân Vũ Đồ ký châu sát thủ bảng xếp hạng. Trước 50 người mới có thể trên bảng. Hắn vỗ vào thứ 9. Đi theo lão vô man đến Diện Châu sau đó. Không bao lâu liền bị ủy thác trách nhiệm nặng nề. Cất nhắc là Sơn Hải quân đương ra một trong. Đứng hàng cũng là lão cửu. Cửu ra. Có người kêu. Đàn ngựa kinh. Từ Hắc Hổ nhìn về phía đàn ngựa bên kia. Trong ánh mắt thoáng qua lau một cái hung ác. Dọc theo con đường này. Ta tổng cảm thấy âm thầm có người đi theo chúng ta. Ta đều có chút hoài nghi hẳn không phải là vậy tặc bà nương người, Từ Hắc Hổ nói. Bọn họ nhất định vẫn chưa đi xa. Người lật ra. Một bên khác, Kiều Ma mang thân binh xông ra một đoạn sau đó. Phát hiện ban đầu đuổi theo tặc binh bỗng nhiên trở về. Hắn biết không tốt, tặc binh là dự định công Mạnh Nguyên cố đại trại. Chúng ta trở về. Kiều Ma kêu một tiếng. Xiết ở chiến mã sau điều lộn lại. Một đám người gào thét lại vọt trở về. Không xông lên bao xa. Liền thấy một đám người cưỡi ngựa đối diện tới đây. Hắn cho là tặc binh. Kêu một tiếng liền muốn động thủ. Nhưng là lại nghe được thanh âm quen thuộc vậy đang hô hoán. Cẩn thận phân biệt một tí. Lại là Tiểu Thất. Hai nhóm người hội họp sau đó. Lại nhanh chóng trở lại đại trại. Tặc binh lúc này đã có không ít người bắt đầu đi đại trại trên vách gỗ bắn tên. Bọn họ cầm vài cột vào trên đầu tên đốt. Định lấy tên lửa cầm tường gỗ đốt. Nhưng mà loại khí trời này hạ, tường gỗ cũng bị đông cứng thấu. Ngoài mặt cũng treo một tầng băng. Nào có như vậy tùy tiện có thể đốt. An gia bọn họ vội vàng chạy về đại trại. Thừa dịp tặc binh còn không có vây quanh. Từ ngoài ra một cái cửa trại đi vào. Cái này một đêm, tặc binh vây quanh đại trại tấn công nhiều lần. Nhưng lại cũng không công mà về. Nhưng là bọn họ hiển nhiên không dự định rút lui. Mà là tạm thời lui về phía sau một ít. Ngay tại đại trại bên ngoài đóng trại. Bọn họ tựa hồ thiết tim. Không đem rừng tuệ mây các người tất cả đều đuổi tận giết tuyệt quyết không bỏ qua. Chỉ như vậy chịu đựng đến trời sáng. Mặt trời mọc, tặc binh nhưng một lần nữa tụ họp lại. Ở lớn trại bên ngoài bầy trận. Một người đầu chọc cưỡi ngựa. Một mình đến khoảng cách đại trại một mũi tên chi địa bên ngoài. Đi lên quét một vòng. Trong ánh mắt có chút đắc ý. Hắn hướng trên vách gỗ kêu. Mạnh Nguyên cố người quả nhiên đều rất ngạnh thật. Ta coi như là lãnh giáo. Bất quá, ta vốn là không dự định cùng Mạnh Nguyên cố người là địch. Các ngươi chỉ cần cầm chúng ta muốn người đưa ra. Chúng ta không những sẽ không làm khó Mạnh Nguyên cố. Còn sẽ đưa lên 100 xe lương thực. An ra tay vịn tường gỗ. Nhìn về phía tên đầu chọc kia. Tất cả mọi người nhìn hắn chờ hắn như thế nào câu trả lời. Chợt thấy An ra cười một tiếng. Hắn chỉ vậy đầu chọc nói. Tên này, kẻ gian con mẹ nó xấu xí à, mặc dù thanh âm không coi là quá lớn. Nhưng mà tường gỗ bên ngoài từ hắc hổ nghe được. Hắn ánh mắt lóe lên một tí. Lại không có nổi giận. Ngược lại cười một tiếng tiếp tục nói. Người đều có giá cả. Các ngươi không muốn người giao ra. Vậy thì nhất định là bởi vì ta ra giá cả còn chưa đủ. Như vậy, ta tăng giá nữa. Ra 200 xe lương thực. 200 con heo. Hơn nữa 20.000 lượng bạc. Như thế nào? An gia nhìn về phía Kiều Ma. Lại nhìn xem Tiểu Thất. Hắn cười nói. Cái này nghe. Các ngươi cũng không phải rất đáng giá tiền à. Đám người thổi phù một tiếng vừa cười. Nghe được trên vách gỗ cười ầm lên. Từ Hắc Võ thở dài. Xem ra được rồi dễ thương lượng là không được. Vậy ta liền lại thêm cái tiền đặt cuộc đi. Hắn đi về sau ngoắc tay. Dẫn tới. Một đám sơn hải quân người. Đè 3-4 cái bị buộc lại người đàn ông tiến lên. Mỗi cái người nhìn như đều là vết thương chồng chất. Hiển nhiên bị đánh không nhẹ. Từ Hắc Hổ nói. Cái này cũng là người của các ngươi đi. Đêm qua bên trong thừa dịp loạn đốt chúng ta đàn ngựa. Để cho chúng ta tổn thất chỉ ít 400-500 con ngựa. Nhưng là ta đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Hắn dừng lại một tí. Chỉ bị bắt mấy người kia. Các ngươi cầm rừng tuệ đá vân mẫu từ 3 người giao ra. Kiều Ma, ta liền ngươi và ngươi người bên dưới cũng không cần. Còn cầm mấy người này trả cho các ngươi. Trước nói điều kiện cũng đều định đoạt. Như vậy có phải hay không tiền đặt cuộc đủ nặng? Trên vách gỗ người nhìn nhau xem. Kiều Ma cũng có chút mộng. Bọn họ là ai à? Là chúng ta các huynh đệ. Thủ hạ hắn người đều lắc đầu. Không gặp qua. Tiểu Thất sắc mặt có chút thống khổ nói. Có phải hay không là âm thầm một mực cho chúng ta đưa thư người? Dọc theo con đường này nếu như không phải là bọn họ thường xuyên báo tin nói. Chúng ta có mấy lần cũng sẽ chúng mai phục. Kiều Ma lập tức nhìn về phía bên ngoài thành hô. Các huynh đệ, là các ngươi dọc đường vẫn luôn trong bóng tối giúp đi. Vậy mấy cái bị bắt điệp vệ nhìn về phía đầu bọn họ mà. Trung niên người đàn ông hướng trên vách gỗ gật đầu một cái. Kiều Ma lập tức hô. Từ Hắc Hổ, ngươi cầm bọn họ thả. Ta đi xuống đổi bọn họ. Ngươi nếu là cái đàn ông mà đáp ứng ta. Không cần. Cái đó trung niên người đàn ông la lớn. Không có ích lợi gì. Chúng ta sẽ chết. Bọn họ vậy sẽ không bỏ qua các ngươi. Chúng ta phụng mệnh âm thầm trợ giúp các ngươi thoát thân. Không nghĩ tới sẽ là chúng ta trước không thoát thân được. Chúng ta cho Ninh quân mất thể diện. Bất quá như các ngươi đến Ký Châu. Xin đem chúng ta bị ai giết chuyện bẩm báo Ninh Vương Điện Hạ. Đa tạ. Sau khi nói xong. Vậy người đàn ông quay đầu nhìn về phía Từ Hắc Hổ. Chúng ta là Ninh Vương người. Ta vương dưới quyền thiết kỵ. Tất sẽ đạp bể bọn ngươi đầu lâu. Từ Hắc Hổ ngẩn một tí. Hiển nhiên không có nghĩ tới những người này là Ninh quân người. hắn giống như là tạm thời tới giữa không dám làm chủ. Một lát sau, hắn bỗng nhiên đem trường đao rút ra, một đao đánh chết cái đó người đàn ông. Suýt nữa bị ngươi lừa gạt. Hắn hừ một tiếng, coi như các ngươi thật sự là Ninh Vương Lý Sất người. Mạnh Nguyên Cố tất cả mọi người đều sẽ chết. Ai cho các ngươi báo tin? Một cái khác người đàn ông không có chút nào sợ, ngược lại cười một tiếng. Ngươi thật đáng thương, bởi vì ngươi còn không biết cái gì gọi là sợ hãi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.